Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, ba xà tỉnh rồi. Tại cái này chúng thần mộ tầng thứ ba bên trong, tất cả thánh vực cường giả môn đều cẩn thận từng ly từng tí. Không dám phát ra một chút tiếng vang, chỉ sợ bừng tỉnh cái kia trong ngủ mê quái vật đáng sợ, ba xà. Toàn bộ tầng thứ ba, chỉ có ba xà ngủ say trạng thái thời điểm trầm thấp tiếng hít thở. Hô, hút, cái này ba xà mỗi một lần hấp khí, đều sẽ đem chung quanh một chút khối băng mảnh vỡ hút vào trong miệng. Thở ra thời điểm, lại là khí lưu màu đen. May mắn, cái này tầng thứ ba bên trong ngoại trừ cái này ba xà bên ngoài, không có những sinh vật khác. Lâm Lôi xa xa nhìn nơi xa ba xà một chút, ba xà hơn vạn mét dài bao trùm lấy vảy màu xanh thân thể vây quanh tòa kia cao lớn băng sơn. Cực đại đầu rắn có 6-7 tầng lầu, mấp máy mí mắt tựa như sắt thép đồng dạng tản ra kim loại sáng bóng. Vẻn vẹn loại kia đánh vào thị giác, đều sẽ để cho tất cả thánh vực cao thủ cảm thấy run sợ. Tìm rất lâu. Cái này thông hướng tầng thứ tư thông đạo ở đâu? Lâm Lôi đáy lòng có chút cuống lên. Không đơn thuần là Lâm Lôi sốt ruột. Cái khác tại tầng thứ ba bên trong các cường giả đều cuống lên. Nếu để cho bọn hắn tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai ở lâu cái 10 ngày nửa tháng, bọn hắn cũng sẽ không sợ sệt cái gì. Thế nhưng là tại cái này tầng thứ ba, dù cho ngây ngốc nửa ngày lại tựa như ngàn năm đồng dạng gian nan. Cái này ba xà, nếu có người phát ra lớn tiếng chút vang, khẳng định sẽ để cho hắn tỉnh lại. Dù cho không đánh thức, ba xà cũng có thể là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nếu như đúng lúc một hồi sẽ qua, cái này ba xà tự nhiên tỉnh rồi. Cái kia các vị thánh vực cường giả muốn khóc cũng không kịp. Cái này tầng thứ ba bên trong người là càng ngày càng nhiều. Hiện tại đoán chừng vượt qua 30. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua. Những cái kia nguyên bản tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai thánh vực cường giả, cũng liền một mạch tiến nhập tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong lại không người tìm tới tầng thứ tư thông đạo cửa vào. Tự nhiên, cái này tầng thứ ba người càng ngày càng nhiều. Càng nhiều người xuất hiện chỗ sơ suất khả năng lại càng lớn. Hô, ba xà tiếng hít thở mặc dù không lớn, thế nhưng lại tựa như trọng truy một dạng đánh tại tâm linh người bên trên. Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Pháp Ân một đám người là trước tiên đến, thế nhưng lại không thấy được bọn hắn. Lâm Lôi cẩn thận né tránh qua một đạo khí lưu màu đen. Cái kia màu đen khí lưu lập tức đem bên cạnh một tòa băng chùy trực tiếp tan rã thành bột mịn. Cái này ba xà hô hấp ra khí lưu màu đen, không thể đụng vào. Đức Tư Lê bọn hắn đều có kinh nghiệm, đoán chừng rất dễ dàng đã tìm được thông đạo, đã sớm đi tầng thứ tư. Lâm Lôi minh bạch, chính mình tại tầng thứ nhất tìm kiếm thông đạo thời điểm, cái kia Đức Tư Lê, Pháp Ân mấy người chỉ sợ sớm đã liên tục không ngừng mà hướng lên trên đuổi đến. Không có cách, người ta có kinh nghiệm. Bên cạnh có người nhích tới gần, chính là Y Đăng Tư. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Y Đăng Tư. Y Đăng Tư dùng ngón tay một phương hướng khác, vừa chỉ một cái phương hướng, biểu thị mấy người bọn hắn từ bên này đi tìm thông đạo. Để cho Lâm Lôi, ba khắc hai người hướng một cái hướng khác đi tìm thông đạo. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Y Đăng Tư mỉm cười. Sau đó liền cùng mặt khác hai cái thánh vực cường giả hướng chỉ định phương hướng bay đi. Lâm Lôi cùng ba khắc nhìn nhau. Hai người đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Thì là từ chỉ định một phương hướng khác bay đi. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới thông đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này tầng thứ ba tụ tập cường giả là càng ngày càng nhiều. Theo Lâm Lôi đoán chừng đến bây giờ đã đạt tới 40. Dù sao nhân loại thánh vực cường giả tổng cộng hơn 60 cái. Vẫn còn gần 20 cái là ma thú cường giả, mà Đức Tư Lê, Pháp pháp ân những người kia tiến nhập tầng thứ tư. Nếu như thế nào mang xuống, tại tầng này người lại càng ngày càng nhiều. Y Đăng Tư, Lâm Lôi nhìn thấy phía trước Y Đăng Tư. Y Đăng Tư ba người đối Lâm Lôi lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng không tìm được lối đi kia. Lâm Lôi cũng lắc đầu. Hắn cùng ba khắc đồng dạng không tìm được thông đạo. Không ít nhận biết thánh vực cường giả đều lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu. Hiển nhiên cả đám đều không có phát hiện lối đi kia. Theo thời gian trôi qua, Lâm Lôi, Y Đăng Tư chờ một đám người đáy lòng càng thêm khẩn trương. Thế nhưng là thế nào một đám người vậy mà đều tìm không thấy thông đạo? Không có khả năng, Lâm Lôi nhướng mày, cái này tầng thứ tư mặc dù bên trong không gian tương đối lớn. Thế nhưng là nhiều cường giả như vậy phi hành tốc độ cao tìm kiếm. Không có khả năng tìm không được. Nguyên nhân duy nhất là chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nghiêng nhìn hướng ba xà sở tại phương hướng. Lối đi kia cửa vào ngay tại ba xà bên cạnh. Từ tiến nhập tầng thứ ba ngay từ đầu, mỗi một cái thánh vực cường giả nhìn thấy cái kia ba xà đều hoảng sợ lập tức né tránh. Không người nào dám tới gần nơi này ba xà. Đầu tiên là ba xà thật đáng sợ. Thứ hai là bởi vì cái này ba xà chung quanh có đại lượng khí lưu màu đen vờn quanh. Cái kia màu đen khí lưu uy lực thật đáng sợ. Ngay cả loại này cực kỳ cứng rắn khối băng đều sẽ bị trực tiếp hóa thành bột mịn. Không ai lại tới gần cái kia. Chính là bởi vì không ai dám tới gần, mới có thể là thông đạo cửa vào. Lâm Lôi đẩy bên cạnh ba khắc. Ba khắc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thì là chỉ hướng ba xà phương hướng. Đối ba khắc nháy mắt. Sau đó liền trực tiếp hướng ba xà vị trí bay đi. Ba khắc cũng không có do dự. Lập tức theo sát lấy Lâm Lôi. Hai người bọn họ chỉ là một hồi liền bay đến cách ba xà tương đối gần khoảng cách. Không ít thánh vực cường giả gặp Lâm Lôi, ba khắc làm như thế, đều lập tức liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu, để cho hai người rời xa nơi này, cũng không phải là những này thánh vực cường giả hảo ý. Bọn hắn lo lắng Lâm Lôi, ba khắc hai người lại làm tỉnh lại ba xà, này lại hại chết những cái kia thánh vực cường giả, hiện tại tận lực cùng ba xà giữ một khoảng cách. Vòng quanh nó thân thể phi hành, cố gắng tìm kiếm lối vào. Lâm Lôi lôi kéo ba khắc, không cho ba khắc tới gần quá cái kia ba xà. Sau đó Lâm Lôi, ba khắc hai người liền bắt đầu dọc theo ba xà thân thể chung quanh phi hành. Cố gắng tìm kiếm thông đạo cửa vào, từ an toàn nhất đuôi rắn sở tại khu vực bắt đầu lục soát. Thánh vực cường giả đều rất thông minh, gặp Lâm Lôi. Ba khắc làm như thế, không ít thánh vực cường giả cũng bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng đoán được, có lẽ cửa vào ngay tại ba xà thân thể phụ cận. Lập tức không ít thánh vực cường giả đều dựa vào gần qua đến, cũng bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ, suy suy, ba xà động, cực đại thân thể dĩ nhiên là di động, ba xà tỉnh rồi. Lâm Lôi sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ba khắc sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Nguyên bản còn tại ba xà thân hình khổng lồ chung quanh tìm kiếm thánh vực cường giả. Cơ hồ một nháy mắt, tựa như châu chấu, cái kia 10 cái cường giả gần như đồng thời như thiểm điện bay khỏi khai ba xà chung quanh. Không chút do dự Lâm Lôi, ba khắc hai người cực nhanh hướng nguyên bản tầng thứ hai tiến đến chỗ lối vào cực nhanh bay đi. Dù sao hiện tại đào mệnh chỉ có hai cái biện pháp, một cái là từ nguyên lai tầng thứ hai tiến đến cửa vào lại trở lại tầng thứ hai, một cái biện pháp khác là lập tức đi tầng thứ tư. Thế nhưng là bọn hắn không biết đi tầng thứ tư thông đạo, không có chút nào lựa chọn, chỉ có thể ở ngắn nhất thời gian bên trong đến tầng thứ hai. Nhanh, nhanh, Lâm Lôi trong lòng vội vàng. Không còn kịp rồi, tại thời khắc này, Lâm Lôi trong đầu lại là như thiểm điện hiện lên vẫn tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong chờ đợi chính. Mình Địch Lị Á, vẫn còn chính mình hai đứa bé Thái Lạc cùng Toa Toa. chẳng những Lâm Lôi hoảng sợ, ngay cả cái khác thánh vực cường giả đều hoảng sợ. Thế nhưng là, không đúng, Lâm Lôi bỗng nhiên ngừng. Hắn dĩ nhiên là lần nữa nghe được tiếng hít thở kia âm thanh. Ba xà ngủ say tiếng hít thở, Lâm Lôi ngừng, ba khắc phi hành một khoảng cách về sau. Phát hiện Lâm Lôi không có tiếp tục phi hành, hắn cũng quay đầu, cái kia ba xà không có tỉnh. Lâm Lôi kinh ngạc, chẳng những Lâm Lôi phát hiện điểm này, không ít mưu toan chạy trốn thánh vực cường giả đều phát hiện điểm này. Bọn hắn từng cái vừa lặng lẽ bay trở về. Nếu như ba xà thật tỉnh rồi, từ ba xà đến cửa vào dài như vậy khoảng cách, ba xà thế nào cho phép bọn hắn đào tẩu? Nhìn thấy cái kia như cũ đang ngủ quen ba xà, tất cả thánh vực cường giả đều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lâm Lôi cùng ba khắc nhìn nhau, đều cười, nguyên lai chỉ là đi ngủ lật ra cả người. Lâm Lôi nhìn ra được, cái kia ba xà thân thể vị trí hơi di động một chút. Không ít thánh vực cường giả chỉ là chần chờ một chút. Nhưng mà bọn hắn vừa tiếp theo tại ba xà sở tại khu vực chung quanh bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ lên. Có thể chỉ một lát sau, liền có thánh vực cường giả phát hiện thông đạo sở tại. Lâm Lôi, ba khắc hai người rõ ràng nhìn thấy, 7-8 cái thánh vực cường giả đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem ba xà đầu lâu chính đối một chỗ, khó nói ở chỗ kia, Lâm Lôi. Ba khắc hai người bay đi. Quả nhiên, ba xà đầu lâu chính đối băng sơn vách núi. Ba xà thở ra khí lưu màu đen cấp tốc để cho cái này băng sơn vách núi hóa thành bột mịn. Lộ ra nội phủ bên trong một cái thông đạo. Cái kia cầu thang rất rõ ràng. Nguyên lai tại cái này. Thảm rồi, Lâm Lôi. Ba khắc hai người nhìn nhau, đều cảm thấy một trận không ổn. Vừa rồi ba xà không có xoay người trước đó, ba xà đầu lâu là hướng về phía một bên khác. Nếu như lúc ấy, Lâm Lôi bọn người phát hiện lối đi này, mặc dù thông đạo tới gần ba xà, thế nhưng là ít nhất là đưa lưng về phía ba xà đầu lâu. Lâm Lôi bọn người còn có thể lặng yên không một tiếng động xông vào đi. Nhưng là bây giờ, ba xà đầu lâu chính đối thông đạo. Mỗi lần thở ra khí lưu màu đen đều là phóng tới cầu thang thông đạo. Hơn nữa còn có đại lượng khí lưu màu đen tại cái này vờn quanh. Hiện tại muốn từ thông đạo tiến nhập tầng thứ tư, rất khó. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp tiến nhập tầng thứ tư. Lâm Lôi nhướng mày, một là dựa vào tốc độ, tránh thoát những cái kia khí lưu màu đen xông vào cầu thang thông đạo. Nhanh chóng hướng về đến tầng thứ tư. Biện pháp thứ hai chính là chấm ngoặc kép. Lâm Lôi ngửa đầu, cái này một tòa băng sơn rất cao, lối đi này cầu thang rất rõ ràng là hướng lên trên mới kéo dài. Lâm Lôi đoán chừng lối đi này cuối cùng ngay tại trong núi băng phủ một chỗ cao điểm. Bọn hắn có thể từ băng sơn chỗ cao trực tiếp đào móc một cái lối đi đến, trực tiếp tiến nhập trong núi băng phủ, sau đó tìm kiếm tầng thứ tư cửa vào. Thế nhưng là, đào móc cái này băng sơn, khẳng định lại phát ra tiếng vang tới. Lâm Lôi có chút bận tâm, nhưng lại tại Lâm Lôi chần chờ thời điểm, chỉ gặp hai đạo màu đen huyền ảnh vọt thẳng nhập tràn ngập khí lưu màu đen thông đạo cửa vào. Cái kia hai cái màu đen huyền ảnh phi thường cấp tốc phiêu giật. Dù cho khí lưu màu đen dày đặc, trong đó một cái bóng đen bị khí lưu màu đen đụng chạm tới. Thế nhưng là một cái khác bóng đen bước lên cầu thang, là hóa ảnh phân thân thuật. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi người kia là dựa vào hóa ảnh phân thân thuật, liều mạng thông qua được cái này đại lượng khí lưu màu đen trở ngại. Không thể mang xuống, lại mang xuống. Cái này ba xà hô hấp số lần càng nhiều, như vậy lối đi này cửa vào khí lưu màu đen lại càng ngày càng nhiều. Một khi đem cửa vào che kín như vậy muốn đi vào cũng không có cơ hội. Lâm Lôi cắn răng một cái, nhìn bên cạnh ba khắc một chút, ba khắc cũng đối Lâm Lôi khẽ gật đầu, ở đây hơn 40 vị thánh vực cường giả đều hiểu. Không thể kéo, càng kéo cơ hội càng ít. Hô, chỉ gặp một đạo quang ảnh cực nhanh bắn vào cái kia cửa vào. Chỉ là một cái thoáng, quang ảnh kia liền tiến vào thông đạo cửa vào. Vừa một cái thánh vực cường giả tiến nhập thông đạo, lên tầng thứ tư, mặc dù cái kia màu đen khí lưu dày đặc, nhìn như nguy hiểm, nhưng là ở đây thánh vực cường giả môn đều có riêng phần mình tuyệt chiêu. Muốn đi qua xác suất vẫn còn rất cao, liên tục thành công hai cái. Trên bầu trời lơ lửng đứng thẳng hơn 40 vị thánh vực cường giả lòng tin tăng nhiều. Lại có một cái thánh vực cường giả hóa thành huyễn ảnh phóng tới thông đạo cửa vào. Lâm Lôi lại là nhận biết nơi này thánh vực cường giả. Chính là võ thần đệ tử Y Đăng Tư. Y Đăng Tư tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là chỉ nghe, duy, một tiếng. Y Đăng Tư bị một đoàn khí lưu màu đen đúng lúc bao bọc lên. Căn bản là không có cách bỏ trốn. Trong nháy mắt hoảng sợ Y Đăng Tư. Miệng há khai phảng phất muốn phát ra rên thống khổ âm thanh. Thế nhưng là hắn liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Bị khí lim màu đen bao phủ cả người. Liền trực tiếp hóa thành bột phấn. Ngay cả linh hồn cũng không có. Y Đăng Tư hắn. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đáy lòng hung hăng giật mạnh. Cái này khí lưu màu đen thật là đáng sợ. Hơn 40 cái thánh vực cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái này khí lưu màu đen thực sự thật là đáng sợ. Mặc dù bọn hắn đoán được nó rất lợi hại, thật không nghĩ đến vẻn vẹn đụng chạm một chút, ngay cả Y Đăng Tư loại thực lực này, ngay cả ủng hộ rưỡi giây đều làm không được, ngay cả linh hồn đều xong đời. Bầu không khí trước nay chưa từng có kiềm chế. Cái này tầng thứ ba, chỉ nghe được ba xà cái kia ngủ say tiếng hít thở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.